Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145, ai miệng pháo lợi hại hơn? Vù, pháo tổng đột nhiên theo trong mây nhảy lên ra, vọt tới Linh. Đã sớm tập trung suy nghĩ đề phòng Linh khó khăn lắm lóe lên. Cười lạnh nói, còn muốn đụng ta? Pháo tổng vọt tới phía trên phanh lại thân thể, quay người lại hướng Linh lao đến. Linh hai tay trong người tay một giấu, vừa tung người đối diện mà lên. Đợi hai người muốn đụng vào thời điểm, Linh hai tay từ dưới hướng lên một vòng. Hai tay đè chặt khí viên chảm hướng về phía pháo tổng vạch tới. Pháo tổng ăn đủ khí viên chảm vị đắng. Vốn cho là Linh muốn cùng mình tới cái cứng đối cứng, lại không nghĩ rằng Linh như thế giảo hoạt trượt. Biến sắc, thân thể trầm xuống phía dưới. Một cái bổ nhào hướng về phía Linh sau lưng đảo đi. Linh tại xông tới thời điểm, đã thôi diễn qua đủ loại ứng biến chiêu số. Pháo tổng cái này đúng là hắn thôi diễn qua chiêu số bên trong một loại. Hắn ứng đối chiêu số là đồng dạng cũng một cái bổ nhào. Nghiêng người, lúc này là hai cước đồng thời đạp ở pháo tổng phía sau lưng. Lại bắt hắn cho đá ngã xuống đất. Ầm ầm, lần này đá lực lượng không có trước đó lớn. Mây hình nấm không có. Pháo tổng bò dậy, ở phía dưới trong hố hô. Dám hạ đến một trận chiến dưới mặt đất sao? Nói đi nhảy ra cái hố đến. Ngửa đầu nhìn xem Linh. Linh sụ mặt, trong lòng lại nhịn cười không được. Nghĩ không ra người này không chiến so ta còn muốn yếu. Linh tâm tình thật tốt. Lớn tiếng đáp ứng nói. Như ngươi mong muốn. Linh hạ xuống mặt đất. Hai người cách xa nhau 10 mét khoảng cách. Pháo tổng thân cao siêu sắp có 2m5. Thể trọng gần 250kg, mà Linh chỉ có 1m85, thể trọng 85kg. Cái này thân cao thể trọng chênh lệch, liền như là áo nêu cùng Quách tiểu tứ một dạng chênh lệch. Pháo tổng ngũ quan chen thành một đoàn, chất phác cười nói, a, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chỉ bằng ngươi dám đến Freda đại vương tinh cầu tới quấy rối. Phần này dũng khí liền không tầm thường. Freda đại vương luôn luôn yêu quý nhân tài. Ta ở chỗ này thay hắn hỏi trước ngươi một câu. Ngươi nguyện ý tới sát đam tinh tế tập đoàn. Tại Freda đại vương thủ hạ làm việc sao? Linh nhịn không được cười lên nói. Ngươi này làm sao đột nhiên lạc đề? Không phải đã nói đánh nhau sao? Làm sao đã biến thành thông báo tuyển dụng phỏng vấn rồi? Pháo tổng tiếp tục cười híp mắt nói. Đối với có người có bản lĩnh, tập đoàn luôn luôn là đãi ngộ theo yêu. Bằng lực chiến đấu của ngươi, tùy tiện có khả năng phân phối mười mấy cái tinh cầu cho ngươi quản lý. Những tinh cầu này chẳng khác nào tài sản riêng của ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Bao quát tinh cầu tài nguyên, nhân khẩu chờ chút. Linh tựa hồ có chút ý động. Đang ở pháo luôn cảm thấy có hy vọng thời điểm. Linh nghiêm mặt nói, cái kia, các ngươi tập đoàn này chiêu chủ tịch sao? Câu trả lời này khiến cho pháo tổng vội vàng không kịp chuẩn bị. Một mặt mộng bê, cái gì? Chủ tịch, pháo tổng thì thào niệm hai lần, chủ tịch sau mới phản ứng được. Cả giận nói, tiểu tử ngươi là tới tiêu khiển ta à? Linh cười nhạo nói, là ngươi trước tiêu khiển ta. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Muốn đợi ngươi ông chủ sau khi trở về lấy thêm bóp ta đi. Pháo tổng mưu kế bị chọc thủng về sau. Trên mặt màu đỏ trắng biến ảo một thoáng. Rít gào một tiếng. Bành phóng tới Linh. Linh không tránh không né. Cũng xông lên phía trước. Oanh. Răng rắc. Hai người bốn tay chống đỡ cùng một chỗ. Hai người dẫm lên địa phương lập tức bị dẫm đến lõm vào. Đồng thời mặt đất cũng tại vỡ ra. Bùn đất, cho bụi văng tứ phía. Linh đi qua trước đó kém chút bị đâm chết chảy qua về sau. Cảm thấy không thể tiêu cực tránh né. Hẳn là tích cực ứng đối. Vượt khó tiến lên mới là phá giải người mập mạp loại này chiêu số biện pháp tốt. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Pháo tổng chiêu này xuất ra về sau, có sức chiến đấu tăng thêm. Hiện tại hắn cùng Linh hai người sức chiến đấu đều tại 48 vạn khoảng chừng. lực lượng ngang nhau. Hai người đều nghĩ đẩy ngược đổ đối phương. Đều tại cắn chặt răng. Bắp thịt toàn thân sức lực liều phát ra tới. Trên đầu, trên cổ gân xanh phun phun. Nhưng mà tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Dùng hai người làm trung tâm, mặt đất đang không ngừng giảm xuống. Tạo thành một cái lõm đi xuống hố to. Đồng thời chung quanh bùn đất tại hai người phát ra tiêu hao năng lượng trùng kích phía dưới. Văng tứ phía, mặt đất tại chấn động kịch liệt, giống như động đất, mặt đất không ngừng có vết nứt tại dùng hai người làm trung tâm địa phương bắt đầu ra bên ngoài mở rộng. Tại cách đó không xa trên tuyết sơn, cũng nhận hai người này đấu sức ảnh hưởng đến, đỉnh núi phát sinh tuyết lở, có nhiều chỗ sinh ra đổ sụp, bông tuyết sen lẫn đất đá lăn xuống. Ở trên trời quan chiến, Lưu Cảnh Trần thấy bộ này tình hình. Thấy bên phải nơi xa tồn trữ đã ngắt đi ra khoáng thạch nhà kho, mà lại bên trong là đã điểm tốt thuộc loại khoáng thạch. Nhíu mày, mở miệng nói, pháo tổng, tiếp tục như vậy nữa các ngươi còn không có phân ra thắng bại. Ta khoáng thạch coi như toàn bộ rơi vào đất nứt ra trong khe đi. Pháo tổng cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng bay ra nói, ta, này, liền, làm, định, giống. Pháo đều ở nghiến răng nghiến lợi ở giữa. Bỗng nhiên hé miệng, này há miệng, gần như đem cả khuôn mặt đều phân thành hai nửa. Sau đó một đạo đỏ trắng ánh sáng trong nháy mắt theo trong miệng hắn rít gào lao ra. Chuyện đột nhiên xảy ra. Linh còn tưởng rằng đối phương nói là ta vậy mà giải quyết hắn. Không có nghĩ đến cái này, hắn, chữ hắn cũng không có nói. Lại trở thành một cỗ dọa người đỏ năng lượng màu trắng đợt. Lưu Cảnh Trần xem xét pháo tổng khoảng cách gần phát ra đỏ trắng quang pháo. Nghĩ thầm tên mập mạp chết bầm này thật là một cái giảo hoạt trượt chi đồ. Thả trước đó còn cố ý nói như vậy. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Tê liệt đối phương. Xem ra mập mạp tầm mắt cũng rất nhiều a. Lưu Cảnh Trần vốn dĩ cho rằng chiến đấu như vậy kết thúc. Không nghĩ tới chàng diện lại không bằng hắn tưởng tượng như thế. Phản mà xuất hiện không tưởng tượng được nghịch truyền. Pháo tổng cộng Lưu Cảnh Trần cũng không biết. Linh có cảm ứng khí tức năng lực. Làm pháo tổng thông qua từng chữ nói ra nói chuyện tới tụ tập năng lượng thời điểm. Linh liền đã cảm ứng được đối phương sức chiến đấu đang không ngừng tăng vọt. Trong lòng biết sắp tại đại chiêu xuất hiện. Đã sớm hết sức chăm chú nhìn đối phương nhất cử nhất động. Lại thêm trước đó đối đỏ trắng sóng năng lượng ấn tượng quá mức khắc sâu. Pháo tổng miệng rộng mở ra mở, thoáng để lộ ra một tia đỏ trắng ánh sáng lúc, Linh liền biết mập mạp lúc này là chuẩn bị thả đỏ trắng miệng pháo. Bàn tay hai người là lẫn nhau bắt lấy, lúc này không cách nào buông tay, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Linh nghĩ thầm mập mạp này hết sức tặc a, đoán chừng chính mình vừa rồi xông lên phá hiểu hắn va chạm tuyệt chiêu lúc. Hắn liền đã sớm nghĩ kỹ dùng loại này khoảng cách gần miệng pháo. Nói một cách khác, pháo tổng chiêu này nhưng thật ra là liên hoàn tuyệt kỹ. Đâm đến chết đâm chết, đụng không chết khoảng cách gần bắt lấy sau mở miệng pháo phun chết. Linh vừa mới xa xa thấy đỏ trắng sóng năng lượng. Đối chiêu này thị giác hiệu quả cùng uy lực. Đã kinh diễm, lại rung động, hiện tại việc quan hệ sinh tử của mình. Cũng không muốn lại thưởng thức một lần. Một cái giật mình. Trong lòng điên cuồng gào thét. 20 lần giới vương quyền. Sau đó Linh cũng đồng dạng há to mồm. Một cỗ năng lượng theo trong miệng cuồng bắn ra. Pháo tổng bắn ra đỏ trắng quang pháo về sau. Trong lòng còn đang suy nghĩ. Đáng tiếc. Chuyện này. Hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Phun ra người khác cả một đời. Cuối cùng phản mà chết ở người khác miệng pháo bên trong. Lưu Cảnh Trần từ không trung thấy. Pháo tổng đỏ trắng quang pháo mới từ miệng bắn ra. Đối diện Linh trong miệng cũng đồng dạng phát ra một cỗ sóng năng lượng. Hai cỗ sóng năng lượng một chạm vào nhau. Hiển nhiên là Linh phát ra muốn cường hãn hơn. Lập tức đem đỏ trắng quang pháo tịch cuốn trở về. Hô, một tiếng. Trực tiếp đem pháo tổng đầu oanh thành cho bụi. Sau đó này cỗ năng lượng cường đại đợt không ngừng nghỉ chút nào. Hiện lên một đường thẳng thẳng tắp hướng về phía trước cực tốc phun ra. đem trước mặt núi tuyết đánh ra một cái đường kính tại khoảng 1 mét đường hầm. Từ dưới lên trên, quán xuyên cả ngọn núi. Lưu Cảnh Trần trợn mắt hốc mồm, nhìn một chút Linh Bát lấy pháo tổng không có đầu thân thể. Lại quay đầu nhìn một chút đầu kia đường hầm, lại quay đầu trở lại đến xem Linh. Đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. Linh hai nhẹ buông tay, không có đầu pháo tổng ầm ầm ngã xuống đất. Oanh, Linh cũng đồng dạng hướng về sau ngã xuống. Bình, Linh 10 lần giới vương quyền đều không sử dụng tới. Bị pháo tổng đỏ trắng quang pháo hù dọa, mới không cần mệnh sử xuất 20 lần giới vương quyền. Phát ra vô cùng năng lượng cường đại đợt về sau, thân thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ, không cách nào lại bảo trì lại giới vương quyền trạng thái. Tự động khôi phục hồi trở lại bình thường trạng thái về sau, cảm giác thân thể đã không phải là của mình. Đủ loại đau đớn cùng một chỗ hướng về phía trong đầu vọt tới. Ngược lại sinh ra một loại kỳ quái khoái cảm. Quy tiến sĩ cũng bị Linh phát ra này một cái kinh khủng miệng pháo sợ ngây người. Lúc này mới phản ứng được. Vội vàng cấp Linh rót một hạt đậu tiên. Giúp đỡ khôi phục. Lưu Cảnh Trần nhìn xem co quắp ngã trên mặt đất Linh. Ánh mắt phức tạp. Lưu Cảnh Trần trước đó đi qua tại núi tuyết đỉnh quan chiến. Tựa hồ đối với toàn bộ chiến cuộc đều đã rõ như lòng bàn tay. Hắn gặp qua cơm trứng chiên đem Linh biến thành trứng gà đầu về sau. Đem hắn mãnh liệt đánh tràng diện. Vốn dĩ cho rằng Linh không gì hơn cái này. Cho dù hắn tạm thời đem sức chiến đấu tăng lên tới có khả năng ngăn cản được pháo tổng trình độ. Cũng vẻn vẹn cho là hắn nhiều lắm là có thể cùng pháo tổng bất phân thắng bại. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là kết quả như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.